nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Du Ngoạn. Gặp lại, thân yêu, ta liền phải trở về tương đương. Uehara Moeka tay vỗ Mạn Thuyền, một mặt quyết nhiên hát nói. Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, ngồi tại sàn tàu màu trắng trên ghế. Shirako hai tay vác tại tinh tế nho nhỏ vòng eo đằng sau. Đón gió sừng sững ở đầu thuyền, giống như là hải quân thuyền trưởng. Tiểu hồ điệp ngồi tại nàng đầu vai, rất có phong tình đè lại bị gió thổi lên tóc. Ta hát đến thế nào? Uehara Moeka quay đầu lại hỏi ba người. Gì đó thế nào? Minamoto Shimoto hỏi lại. Sugaru Kaikyo Fuyugeshiki. À, các ngươi chưa từng nghe qua sao? Điện ảnh, bài hát, Ishikawa Sayuri ngày mùng 1 tháng 1 năm 1977 phát hành chương thứ 15 đơn khúc. 77 năm, ngươi thật là 17 tuổi nữ sinh cấp 3. Minamoto Shimoto trên dưới dò xét nàng. À, bị ức hiếp, ta muốn từ nơi này nhảy xuống. Cái này ta xem qua. Titanic, Minamoto Shimoto nói. Ta đang tức giận a. Uehara Moeka chuyển thân, hai tay làm loa, hướng hải âu trên trời hô to. Shimoto ka, ngươi tên ngu ngốc này, con heo. Ngươi tên ngu ngốc này. Shirako không biết lúc nào đã đến Uehara Moeka bên người. Đi theo nàng cùng một chỗ gọi. Con heo, ngươi tên ngu ngốc này. Tiểu hồ điệp đứng tại Shirako trên vai. Giống xong, mệt mỏi đặt mông ngồi trên vai. Bầu trời xanh lam như rửa, không thể nhìn thấy phần cuối. Nước biển xanh đậm, ba tầng cao màu trắng tàu thủy, đánh vỡ mặt biển bình tĩnh, kích thích màu trắng bọt nước, hướng cảng Takamatsu chạy tới. Minamoto Shimoto cười quay đầu nhìn về phía hai vị vu nữ. Takamatsu tàu điện 10 phần nhàn nhã, toa xe chỉ có 2 tiết, xuyên qua cao cao ruộng ngô. Thoảng qua dàn cây nho như treo bảo thạch đen, trên sườn dốc có trồng mật quýt, duyên hải bên cạnh chạy trong chốc lát, tại một nơi nào đó đột nhiên rẽ ngang, tiến vào nội thành, hai bên nhà cao, khu dân cư như nước chảy. Một lát sau, từ trước công viên, nhà máy cùng nhà trọ đi qua, Shirako cùng tiểu hồ điệp mặt dán cửa sổ xe, xuất thần quan sát phong cảnh của một nơi xa lạ, tại các nàng trong mắt. Hết thảy đều như vậy mới mẻ. Buổi sáng bốn phía dạo qua một vòng. Giữa trưa tại công viên Risurin phụ cận ăn mì udon. Ăn xong trực tiếp đi vào tản bộ. Công viên đường đều là đường đá, đầy hồ hoa sen màu đỏ khác nhau. Đỉnh đầu nhánh cây của cây tùng uốn lượn kỳ lạ, lấy bầu trời làm bối cảnh, giống một bộ nghệ thuật bức tranh. Chúng ta đi phía trước ngồi một chút đi. Đi mệt. Uehara Moeka chỉ vào một chỗ cái đình đề nghị. Được, Minamoto Shimoto đáp. Nghe nói công viên Risurin trước kia là một vị nào đó đại danh tư nhân vườn hoa đâu. Vừa đi, Uehara Moeka bên cạnh sung làm hướng dẫn du lịch. Sau đó đắc tội bệ hạ, bị phế sạch tước vị. Tòa này đình viện mới đối ngoại mở ra. Kansai bệ hạ Kyoto Noriyosu. Vị này đại danh làm cái gì rồi? Không biết lại là bởi vì đến trễ à. Minamoto Shimoto thấp giọng hỏi Himemiya Izayoi. Ta làm sao biết? Himemiya Izayoi tức giận lườm hắn một cái. Mấy trăm năm trước sự tình. Bất quá cái kia đại danh ta ngược lại biết là ai? Là Matsudaira Clan. Minamoto Shimoto gõ gõ trong tay sổ tay du lịch. Phía trên này viết. Shimoto ka. Đi nhanh điểm. Ta muốn ăn kem trà xanh. Uehara Moeka đã nhanh đã đến. Trước mắt tòa này tên là Kikugetsu Tây địa phương. Càng giống là phòng trà. Căn cứ sổ tay du lịch bên trên ghi chép. Nơi này thật là trước kia Matsudaira Clan tiếp đãi khách quý. Ngắm cảnh địa phương. Chỉ cần 700 yên. Liền có thể hưởng thụ cổ đại quý tộc sinh hoạt. Không tệ. Có lời. Minamoto Shimoto cười đối với hai vị vu nữ nói. Kanbayashi Miko không có gì cái nhìn. Bất quá nhìn nàng biểu lộ. Mặc dù một ngày không nói lời nào bình thường cũng dạng này nhưng tâm tình cũng không tệ lắm. Himemiya Izayoi thì thở dài một hơi. Ta ở nhà chính là quý tộc sinh hoạt. Ngươi dẫn ta đi ra chơi. Kết quả chơi chính là dùng tiền hưởng thụ quý tộc sinh hoạt. Quả thực là hoa bỉ ngạn đi xem mạn châu xa hoa cùng cây tỏi trời. Nàng nói, hoa bỉ ngạn, mạn châu xa hoa, cây tỏi trời. Minamoto Shimoto đối với tốn không được giải. Cùng một loại hoa, Himemiya Izayoi qua loa nói một câu. Ngoạc kép, nước đá bào, kem trà xanh, nước đá bào, Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto lại hỏi Kanbayashi Miko. Kem ly, manh, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto lão sư nói còn chưa dứt lời. Uehara Moeka bạn học liền giơ tay lên. Nói, ta hai cái đều muốn. Các ngươi đi vào trước, ta đi xếp hàng mua. Hắn nói, lúc mua, nhiều mua một phần kem ly cùng đậu đỏ nước đá bào. Cho Shirako cùng tiểu hồ điệp. Bốn người ngồi tại có nóc nhà thảm nền tatami sân thượng. Bên dưới sân thượng phương chính là từ trên núi chảy xuống nước sông. Shirako thoát giày, ngồi tại đầu thuyền mái hiên rửa chân, thỉnh thoảng liếm một ngụm kem. Tiểu hồ điệp ngồi tại bên người nàng, chân khoảng cách mặt nước còn có nửa mét khoảng cách. Đây là cần ngoài định mức trả tiền du thuyền. Trên thuyền ngồi bốn cái đội nón cỏ du khách, còn có chống thuyền nhân viên công tác. Ngoài phòng trời nắng chang chang, trong đình gió mát phất phơ. Ăn kem ly, đầy rẫy mát mẻ, thảnh thơi ở trong viện dừng lại sắp tới một giờ. Từ công viên Risurin đi ra, nửa đường mua ván trượt, mấy người cuối cùng đi Yashima. Yashima không phải đảo, là núi, trong núi rất yên tĩnh, liền ve kêu chim gọi cũng là tĩnh một bộ phận. Đường lên núi hai bên, chập chờn cỏ dại, đỉnh đầu nhánh cây giao thoa, cơ hồ hình thành đường hầm. Đi đến giữa sườn núi, trong bụi cây nhảy lên ra một con sóc, lăng lăng dừng lại ven đường, nhìn mấy người một cái, lại giống đi nhầm nhà vệ sinh, vội vội vàng vàng nhảy lên về rừng. Chuột, Shirako cùng tiểu hồ điệp đuổi theo, kia là con sóc, Minamoto Shimoto trong lòng nói một câu. Sau lưng hắn, Uehara Moeka dẫm lên ván trượt. Nàng từ phía sau bắt lấy vai của Minamoto Shimoto, coi hắn là xe kéo tay. Trên núi có cái gì tốt chơi? Himemiya Izayoi cầm trong tay một cọng cỏ, dưới kính râm khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, hai chân thon dài, không nhìn co lại cổ điển tóc dài, hoàn toàn là đẹp vô cùng đô thị nữ lang. Minamoto Shimoto lật ra sổ tay du lịch, ta xem một chút trên núi có chùa Yashima, thủy cung. Có thể quan sát Seto nội hải, cả tòa thành Takamatsu, còn có thể trông về phía xa cầu Seto. Chỉ những thứ này, còn có một loạt cổng Tori, Kyoto, cổng Tori của Fushimi Ineri Taisa, kéo dài, mênh mông vô bờ. Đi đến đầu kia cổng Tori đường hầm cần 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Người để sinh ra ở Kyoto ta, đến xem gì đó, một loạt cổng Tori. Ngươi hôm nay là kỳ kinh nguyệt. Minamoto Shimoto khép lại sổ tay du lịch, hỏi nàng, có ý tứ gì? Himemiya Izayoi ngón tay đè ép kính râm, làm người liên tưởng đến hắc rượu thạch hai con ngươi. Nhìn chằm chằm hắn, mơ hồ cảm thấy ngươi hôm nay thật giống cố ý cùng ta đối đầu. Nếu như là kỳ kinh nguyệt, trực tiếp cùng ta nói xong, xem như bác sĩ, cũng không để ý những thứ này. Đần. Himemiya Izayoi đem kính râm mang về. Đương nhiên là ngươi cho Miko viết thư tình, lại không cho ta viết. Ta tức giận. A Uehara Moeka phát ra ngạc nhiên ồn ào âm thanh. Nào có đồng thời cho hai người viết thư tình. Ta cũng không phải cặn bã nam. Minamoto Shimoto nói, cho hai người viết thư tình không thể. Nhưng ở có bạn gái tình huống, còn cho những nữ nhân khác viết thư tình liền có thể. Himemiya Izayoi hỏi, a, Uehara Moeka đem đầu từ Minamoto Shimoto trên vai thò ra đến. Shimoto-ka, người tại cùng Izayoi tỷ kết giao sao? Một mình ngươi nghĩ chiếm hai vị mỹ nữ, để ta làm sao bây giờ? gì đó ngươi làm sao bây giờ? Minamoto Shimoto lấy ra tay của nàng, đi lên phía trước mấy bước. Uehara Moeka chân vừa đạp, ván trượt hướng phía trước xông lên, linh hoạt đuổi theo, lại đem tay khoác lên Minamoto Shimoto trên vai. Ta cũng muốn tìm một cái giống Izayoi tỷ, Miko tỷ xinh đẹp như vậy bạn gái. Ngươi Shimoto Kata còn muốn đâu? Chỗ này, Himemiya Izayoi mặt lại gần. Chỉ mình, Izayoi ngươi rất xinh đẹp, nhưng ta thích chính là Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto rời xa nàng mấy bước, dựa vào tấm kia kinh diễm hoa mỹ mặt quá gần. Đối với trái tim không tốt, mặc kệ ngươi yêu hay không yêu nàng. Himemiya Izayoi một bĩu phấn nộn miệng, đang muốn nói chuyện, đằng sau đi tới một đội người. Thống nhất ăn mặc, áo trắng, mũ rộng vành, kim cương trượng, trên đấu lạp dùng chữ Hán viết đồng hành hai người. Gây nên Minamoto Shimoto bọn người chú ý. Không phải bọn hắn, mà là tại bên cạnh bọn họ thức thần. Có hầu tử, có rắn, có rùa đen, có trâu, có Phật trâu, có xá lợi, có bảo tháp, có hình người. Những thứ này thức thần, có thể mặc quần áo, đều mặc áo trắng, có thể chụp mũ, mang theo mũ rộng vành, có thể cầm đồ vật, tay cầm kim cương trượng. Không thể mặc quần áo, thì đơn giản bọc một khối vải trắng. Tại thế giới hiện thực bên trong, bất quá 5 người, nhưng tăng thêm thức thần, lại là trùng trùng điệp điệp. Những người này là tới triều thánh. Uehara Moeka nói, Kukai đại sư sinh ra ở Shikoku. Ở khu vực này tiến hành hư không cầu văn trì pháp các loại tàn khốc tu hành phương thức. Trong đó một loại tu hành phương thức, chính là trong động đối mặt biển cả khô tọa, không ăn cơm, uống nước, trọn vẹn 49 ngày. Lại cái này về sau, hắn đã mặt có Phật quang, là Japan Phật môn không thể tranh cãi thứ nhất. Thế là sửa họ Kukai, xem như khiển đường sứ tiến về đường triều. Sau đó, chính là tại bên trong chùa Thanh Long ở Trường An, đi theo Huệ Quả đại sư học tập Phật giáo mật giáo hết thảy. Về sau thành tựu Kim Cương, mang theo Kim Cương Đính Kinh, Đại Nhật Như Lai Kinh trở về Japan, bị ngay lúc đó Kyoto Noriyosu triệu kiến, ban thưởng núi Koya, mà hắn tại Shikoku tu hành 88 cái chùa chiền. Được xưng là Shikoku 88 chỗ linh tràng, cái gọi là triều thánh, chính là lần theo Kukai đại sư giấu chân, đi thăm 88 chỗ linh tràng. Tiến hành Kukai đại sư năm đó khổ tu, trên đấu lạp viết đồng hành hai người. Không phải chỉ cùng một chỗ triều thánh đồng bạn, mà là người hành hương bản thân cùng Kukai đại sư. Ý là, Kukai đại sư cùng ta cùng ở tại. Đối với người bình thường, triều thánh con đường là cho cầu nguyện người nhà an khang, hoặc là ma luyện chính mình ý chí, hoặc là du lịch. Đối với người tu hành, lại là chân chính tu hành. Trước mắt 5 vị người hành hương có nam có nữ, từng cái mặt không biểu tình. Trên đấu lạp trừ đồng hành hai người, còn viết một câu kinh kệ: mê cho nên tam giới thành, ngộ cho nên thập phương không. Lúc đầu không đồ vật, nơi nào có nam bắc. Người hành hương đỉnh đầu dạng này kinh kệ, chính là tại cho thấy quyết tâm của mình không sợ sinh tử, siêu thoát sinh tử. 88 chỗ linh tràng, mỗi một tràng đều đại biểu một loại thống khổ tu hành. Có thể kiên trì đồng thời còn sống đi đến toàn bộ hành trình người tu hành, đến nay không có vượt qua 100 cái. Nói cách khác, từ có triều thánh bắt đầu, cách nay hơn 1,2005, hoàn thành triều thánh, bình quân 100 năm đều không có một cái. 5 vị tăng nhân mang theo bọn hắn thức thần đi tới. Đi qua Minamoto Shimoto bọn hắn lúc, cùng nhau xoay người hành lễ, về sau không nói một lời, tiếp tục hướng phía đỉnh núi chùa Yashima mà đi. Uehara Moeka không có cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ cho là hòa thượng ưa thích đối người hành lễ. Chờ người hành hương không thấy, mấy người cũng bước chân, tiếp tục leo núi. Không lâu, ngẫu nhiên ngẩng đầu, tại một mảnh nồng lục bên trong, đã mơ hồ có thể thấy được chùa miếu mái hiên. Vào sơn môn, liền trông thấy đông đảo tượng Phật, có tượng Phật đá, cũng có tượng Phật đồng. Chính điện bên cạnh, chính là Minamoto Shimoto phía trước nói một loạt màu đỏ cổng Torii số lượng rất ít. Vài chục tòa, cổng Torii bên cạnh có hai cái Tanuki, đại khái, tượng đá, chùa chiền bên trong nhấp nhô ấm áp ánh nắng. Trong đình bàn đá băng ghế đá, trắng đến lóa mắt, giống như thân phát ra trắng noãn ánh sáng nhu hòa. Liền mái nhà tựa hồ cũng bị phơi ấm. Minamoto Shimoto mấy người ngay tại sư tử linh nham đài quan sát. Nhìn ra xa Seto nội hải lúc, một đám tăng nhân đột nhiên đi tới. Dẫn đầu người mặc màu đen cà sa, 40 tuổi dáng vẻ. Bọn hắn đầu tiên là hướng Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi hành lễ. Về sau đối với Minamoto Shimoto hành lễ. Minamoto các hạ, ngài tốt. Minamoto Shimoto cũng có chút gật đầu. Hoan nghênh các hạ xuống đây Yashima ngắm cảnh. Hòa thượng nói, có chuyện gì không? Minamoto Shimoto trực tiếp hỏi. Bên người Uehara Moeka con mắt đã bị nghi hoặc lấp đầy. Hòa thượng nói rõ ý đồ đến, nghĩ mời Minamoto Shimoto thuyết pháp, bởi vì Minamoto Yongde bọn người, hắn tiến vào Đại Nhật Như Lai chú thứ hai chuyển sự tình đã sớm truyền ra, thuyết pháp thì thôi, ta và các ngươi cùng một chỗ làm một lần công khóa đi. Minamoto Shimoto nói, hòa thượng không làm bất luận cái gì cưỡng cầu. Mặc dù không rõ dụng ý của hắn, nhưng đáp ứng lập tức, đi theo những người này đi chùa Yashima trên đường. Uehara Moeka nhịn không được vụng trộm hỏi, Shimoto ka, bọn hắn tại sao xin ngươi tọa đàm a? Bởi vì ta là Đại học Tokyo học sinh, thế nhưng là ngươi là học y nha. Ngươi biết dược sư Như Lai sao? Uehara Moeka tay trái ôm ván trượt, tay phải ở sau gáy gãi gãi. Hồ đồ, vào Phật đường, sớm có người triệu tập toàn chùa tăng lữ, tạm thời tại chùa Yashima tu hành người hành hương, cũng đều đến, nghĩ tham quan hoặc là tham gia du khách, cũng đều để cho bọn họ tới đi. Minamoto Shimoto nói, được, hẳn là chủ trì hòa thượng, gật đầu đáp ứng, ta đi, Minamoto Shimoto đối với hai vị vu nữ nói, xuất ra sao? Himemiya Izayoi cười hỏi. Xuất gia mặc dù cũng có thể cưới lão bà, nhưng vẫn là được rồi. Ta không thích nam nhân quá nhiều địa phương. Minamoto Shimoto đi đến thượng thủ, đang chủ trì an bài cho hắn bồ đoàn ngồi xuống. Phật đường bên trong đầy ắp người, lấy Minamoto Shimoto cầm đầu, như sò biển triển khai. Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Uehara Moeka, đứng ở Phật đường ngoài cùng bên phải nhất. Ngoài cửa, các du khách tò mò nhìn quanh, hương khói lượn lờ, cung phụng chính là Thích Ca Mâu Ni, Quan Thế Âm, Địa Tàng Vương, Kukai Đại Sư tại phía dưới cùng nhất. Minamoto Shimoto cầm lấy cây chùy, tại gõ vào con cá gỗ, soạt, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ngày hôm đó đã qua, mệnh cũng theo giảm, như thiếu thủy ngư, này có gì vui, đại chúng, làm cần tinh tiến. Như cứu đầu cháy, nhưng niệm vô thường, thận vật thả thanh nhàn. Tiếng nói lẳng lặng, mang theo dư vị, chỉ một thoáng, rõ ràng không có sử dụng thần lực. Cả người hắn lại sáng tỏ lấp lóe, lấp đầy Phật tính. Phật đường đám người cơ hồ sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất nhìn thấy Phật, hết thảy tăng nhân, kìm lòng không được đi theo cùng kêu lên niệm tụng cảnh thế kệ. Đại điện bên trong vang lên ong ong. Âm tiết dày đặc, khí tượng trang nghiêm, các du khách đứng ngoài cửa nghe, chỉ cảm thấy thanh thế kinh người. Bài sơn đảo hải, phảng phất người của toàn thế giới tại tụng kinh nội dung cụ thể. Bọn hắn nghe không rõ ràng, nhưng nghe tại trong lỗ tai, tâm lại đi theo yên tĩnh. Có một loại vừa lòng thỏa ý thoải mái dễ chịu, tất cả mọi người như si như say, cảm thấy đây chính là Phật tổ thanh âm, tiên nhân lời nói. Nhưng mà, tại một đoạn thời khác, Minamoto Shimoto đột nhiên dừng lại. Đám người giật mình bừng tỉnh. Trong lòng có một loại vắng vẻ cảm giác. Bọn hắn không hiểu nhìn về phía thủ tọa người kia. Chỉ thấy Minamoto Shimoto nhìn qua nóc nhà. Đám người nhìn lại, nguyên lai là một cái lạc đường chim. chim tại nóc nhà bay tới bay lui, xoay quanh tại Thích Ca Mâu Ni đỉnh đầu, tìm kiếm đường ra. Có lẽ là Phật đường đột nhiên yên tĩnh, có lẽ là mệt mỏi. Chim chóc hạ xuống, rơi vào tượng Phật nhặt hoa trên bàn tay. Nó tại Phật trong lòng bàn tay nhảy nhảy nhót nhót. Tông giáo trang nghiêm, sinh mệnh hoa mỹ, tại trong chốc lát, qua lại phù hợp, lẫn nhau chiếu rọi, đám người vứt bỏ ngưng thần. Không dám đánh nhiễu nghiêm túc quan sát Minamoto Shimoto. Nhìn ra gì đó rồi. Chỉ có Himemiya Izayoi mở miệng hỏi. Minamoto Shimoto nở nụ cười. Trả lời, bầu trời có sao trời. Có lộ hoa, trên có Như Lai, dưới có chim bay. Thần quang phun trào, siêu phóng ra bụi. Tại người tu hành trong mắt, chỉ cảm thấy Minamoto Shimoto toàn thân ánh sáng vàng. Không linh hàm xúc, Phật quang treo ở sau đầu. Hắn đặt tại chỗ ấy, lại như Phật treo ở hư không. Sâu không lường được, tại người bình thường trong mắt, là buổi chiều ánh nắng. Xuyên qua trong rừng ngọn cây, xuyên qua Phật đường, độc đem ánh sáng vẩy vào Minamoto Shimoto trên thân. Chiếu sáng rạng rỡ, ai cũng không biết hắn lĩnh ngộ gì đó. Làm xong công khóa, ứng chủ trì thỉnh cầu. Minamoto Shimoto hồi ức chính mình đốn ngộ lúc tâm cảnh, viết xuống một câu kệ mà nói, tụng kệ 3000 đầu, không bằng chim chóc rơi đầu Phật, Như Lai không giới luật vận dụng ngòi bút kiên định, tinh thần phấn chấn, thậm chí mang theo một tia có thể xưng là ương ngạnh đồ vật. Như Lai không giới luật, không những chỉ mặt trời vị này Như Lai, cũng chỉ chính hắn, khi đó, 20 tuổi Minamoto Shimoto. Còn không biết Đại Nhật Như Lai chú cửu chuyển tự tính vốn không đạo lý. Chỉ cho rằng chính mình là duy nhất. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.